Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 173. Chính văn chương 674 ý nghĩa ta cũng muốn ái ngươi. Hơn nữa đương Mục Vân Giao điều tra chính mình thức hải chung trạng huống khi. Đó là bị một mảnh xám xịt sương mù cấp chặn. Nhưng là bên trong tử dạ chờ thú đối với Mục Vân Giao hiện giờ tình cảnh lại là rất rõ ràng. Đáng tiếc chính là như thế nào cũng liên hệ không thượng nàng. Hiện giờ Mục Vân Giao không thể xuyên thấu qua nàng thức hải mặt ngoài bao trùm một tầng đám xương. Thấy tình huống bên trong, đó là bởi vì nàng trong cơ thể cũng không phải gì đó đám xương. Mà là bị thiết hạ một đạo cấm chế. Đem nàng thức hải cùng nàng phân cách khai, cho nên Mục Vân Giao hiện giờ là đã nhìn không thấy tình huống bên trong. Cũng nghe không thấy tử dạ bọn họ thanh âm ni, nhưng là tử dạ bọn họ liền bất đồng, bọn họ cũng có thể nghe thấy Mục Vân Giao thanh âm. Còn có, cũng có thể thấy nàng chung quanh phát sinh hết thảy. Bọn họ vốn định đáp lại nàng, lại phát hiện Mục Vân Giao hình như là nghe không thấy bọn họ thanh âm giống nhau. Mục Vân Giao liền như vậy chi đầu, thở dài, liền bắt đầu cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị điền hào tự mình bụng. Ai ngờ nàng vừa mới cầm lấy chiếc đũa, liền phát hiện chính mình bị một đạo bóng ma cấp chặn. Mục Vân Giao nhìn người tới, hơi hơi có chút kinh ngạc, này sẽ không lại là Mặc Khuyết cái nào nữ nhân đi. Chỉ thấy người tới da thắng tuyết trắng, diện mạo dịu dàng, người mặc một bộ áo tím. Thoạt nhìn có một loại rất là văn tĩnh an bình hơi thở. Ngươi là, Mục Vân Giao buông chính mình trong tay chiếc đũa, nhìn Phương Tịch, đạm mạc mà ra tiếng hỏi. Ở Mục Vân Giao đánh giá Phương Tịch thời điểm, Phương Tịch cũng ở đánh giá Mục Vân Giao. Thân là một nữ tử, Phương Tịch đang xem thấy một thân tắm gội ánh mặt trời Mục Vân Giao khi. Đáy mắt cũng xẹt qua một mặt kinh diễm chi sắc. Mãi cho đến nghe thấy Mục Vân Giao kia không mang theo một tia cảm tình thanh âm khi. Phương Tịch mới thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Ta tên là Phương Tịch, là này Diêm Vương Điện Tổng Quản, nghe nói Điện Chủ mang theo một nữ tử trở về. Hơn nữa đối nàng mọi cách sủng ái. Đó là nghĩ đến nhìn xem cô nương đến tột cùng là thần thánh phương nào, Mục Vân Giao nghe vậy. Nhướng mày. Theo sau lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi thấy, có thể đi trở về, Phương Tịch nghe vậy, dịu dàng cười, theo sau liền ngồi ở Mục Vân Giao bên người, nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói, cô nương không cần nóng vội, ta chính là nghĩ đến hỏi một chút cô nương đến tột cùng yêu ta hay không nhóm điện chủ, đang xem. Thấy Mục Vân Giao trong nháy mắt, Phương Tịch trong lòng liền có một loại cảm giác. Nàng tuyệt đối không phải là xảo nhi nói như vậy bất kham. Đặc biệt là nàng kia một thân thanh lãnh cao quý khí chất. Liền không khỏi làm người cảm giác được thực thoải mái. Không yêu, ta chỉ là bị nhà các ngươi điện chủ cấp vây ở chỗ này, vẫy vẫy tay. Mục Vân Giao nhìn Phương Tịch, xoa xoa chính mình ấn đường mở miệng nói. Phương Tịch nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc. Vì sao? Điện chủ đối với ngươi thực hảo, ngươi vì sao không yêu điện chủ? Mục Vân Giao nghe vậy, khẽ cười một tiếng, theo sau nói, nếu là ngươi rất tốt với ta, có phải hay không ý nghĩa ta cũng muốn ái ngươi? Phương Tịch nghe vậy, trên mặt không khỏi nổi lên vài phần màu hồng nhạt, không khó coi ra tới là bị Mục Vân Giao sắc bén lời nói cấp lôi ở. Theo sau lại mở miệng nói. Cô nương, người ta đều là nữ tử, làm sao có thể nói loại này lời nói? Mục Vân Giao lại là cười, theo sau nói, tình yêu chẳng phân biệt giới tính, ở Mục Vân Giao trong lòng. Trước sau cho rằng ở tình yêu, là không có giới tính nghèo hèn chi phân, chỉ cần yêu nhau liền tính là giới tính bất đồng, thân phận có ngàn nhưỡng vạn đừng chỉ kém, tổng có thể phá tan thật mạnh cái chắn ở bên nhau. Phương Tịch nghe vậy, lại là sửng sốt, đột nhiên có một ít minh bạch, Mặc Khuyết nếu thật là ái nữ tử này, cũng không phải không có đạo lý, gạch dưới. Hết chương.